Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2163, đôi mắt Hạ Nhược Tuyết đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhược Tuyết lập tức đứng dậy. Ở đâu? Bọn họ đang bị chặn lại ở cửa. Đi, đi xem nào. Hạ Nhược Tuyết đi tới chỗ sơn môn. Ly Hỏa Tông, Bạch Hổ Môn và Tiệt Thiên Giáo đều là những tông môn gần đây. Thực lực không hề thua kém Thanh Huyền Tông, đương nhiên là Thanh Huyền Tông xưa kia rồi. Từ sau khi mấy gia tộc lớn sáng lập Thanh Huyền Tông bị tiêu diệt rồi tin tức Diệp Bắc Minh hy sinh lại truyền ra ngoài, ba tông môn kia liền bắt đầu liên tục nhắm vào Thanh Huyền Tông. Bọn họ không chỉ thu nhận rất nhiều đệ tử tài ba của Thanh Huyền Tông mà còn cướp đoạt rất nhiều sản nghiệp của Thanh Huyền Tông. Hôm nay còn công khai tìm tới tận cửa, ở ngoài sơn môn. Hạ Nhược Tuyết vừa mới chạy tới đâu, có người hô lên, tông chủ phu nhân tới rồi, mau mời tông chủ phu nhân làm chủ. Vụt, hàng trăm nghìn ánh mắt tập trung vào Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết bước tới trước mặt đám người Ly Hỏa Tông, Bạch Hổ Môn và Tiệt Thiên Giáo. Các vị, cớ sao hôm nay tụ tập ồn ào ở cửa Thanh Huyền Tông thế? Ồn ào hả? Ha ha ha. Người của ba tông môn cười phá lên. Cũng có người không nhịn được mà nói. Đây chẳng phải là biết rõ mà còn cố hỏi hay sao? Ha ha ha. Một chàng cười to vang lên. Hạ Nhược Tuyết chỉ có thể giả vờ như không nghe. Người cầm đầu các người đâu rồi? Ngay sau đó, từ trong đám đông có ba người bước ra. Một ông lão điềm tĩnh cười khẽ nói, tôi là trưởng lão nội môn của Ly Hỏa Tông, Vương Bất Ly. Một người đàn ông trung niên kiêu ngạo bên cạnh tiếp lời, Bạch Hổ Môn, Lý Ngao. Một thanh niên tầm 27-28 khe khẽ biếng nhác nói, tôi tới từ Tiệt Thiên Giáo, tên tôi là Bách Lý Phong, là con trai của giáo chủ Tiệt Thiên Giáo. Hạ Nhược Tuyết mỉm cười nói, ba người dẫn theo nhiều người đến Thanh Huyền Tông chẳng biết có việc gì. Có việc gì hả? Ha ha ha. Bách Lý Phong bày ra dáng vẻ quần là áo lượt, không hề khách khí cười to, nghe nói tông chủ của Thanh Huyền Tông các người đã chết rồi, còn có hàng trăm nghìn đệ tử rời khỏi tông môn, vậy nên bọn tôi đặc biệt tới đây hỏi thăm xem rốt cuộc có phải sự thật hay không. Cách chương.